Trái tim băng được đánh thức, chương 31, buổi tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà hàng cao cấp 5 sao Hoàng gia, buổi tiệc sang trọng của chủ tịch tập đoàn Rose được diễn ra trước cửa nhà hàng. Một chiếc taxi chạy tới. Bước xuống xe là nó và hắn. Nó hôm nay mặc chiếc váy dạ hội dài tới gối, màu đen có lớp vải ren xung quanh cổ và vai do tự nó thiết kế. Hắn thì, mặc bộ vest đen, caravat màu xám cho tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc nhưng lạnh lẽo. Nó và hắn cùng bước vào trong thì đã thu hút mọi cặp mắt của người khác, có thể nói nó là một công chúa thì hắn chính là vương tử của. Đêm nay, nó tìm kiếm xung quanh thì thấy Hào đang đứng gần đó. Hào vẫn, như phong cách thường ngày, mặc bộ vest màu sáng và sang trọng. Thấy Tuyết đâu cô, nó lại gần, giọng cô chút cảm xúc hỏi. Không thấy nữa, Hào buồn bã đáp lại. Chuyện lạ nha, bình thường cậu luôn bám theo Tuyết mà. Hắn thừa cơ hội móc Hào. Hào nghe hắn nói vậy liền ném cho hắn một ánh mắt cô thiện ý. Thật không ngờ bây giờ hắn cũng biết sóc người khác rồi. Thôi, chia ra tìm đi. Nó lạnh lùng nhắc nhở. Được rồi, hắn và Hào đồng thanh rồi cùng chia ra đi tìm Tuyết. Tại chỗ giữ xe, Tuyết đang loay hoay xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong nhà hàng. Hôm nay do Tuyết bận nên đến hơi trễ, cô biết nó tới chưa nữa. Tuyết đang đi bỗng đâm vào một người suýt té, cũng may người đó nhanh chóng nắm lấy tay cô và đỡ lấy cô. Tuyết ngước mặt lên thì thấy người đỡ cô là một người con trai có mái tóc màu rêu nhạt, trên người mặc bộ vest màu lam, đôi mắt đen huyền sâu thẳm. Cảm ơn, Tuyết nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người đó rồi định đi vào trong. Tôi cũng định đi vào dự tiệc, để tôi đưa cô vào. Vũ ga lăng đưa tay ra như muốn mời, Tuyết đành gật đầu rồi cùng Vũ vào trong. Khi đi vào thì thấy Hào đang đứng trước cửa, khuôn mặt đen thui, ánh mắt uất ức nhìn Tuyết rồi nhìn sang Vũ bằng ánh mắt như muốn giết người. Hào bước tới nhanh chóng kéo Tuyết ra khỏi cánh tay Vũ. Cậu đang làm gì đó? Hào nghiến răng ken két. Cậu là ai chứ? Vũ cô thèm quan tâm thách thức hỏi lại. Tôi là bạn trai cô ấy. Hào chỉ vào Tuyết bá đạo nói. Nè cậu đừng có nói bậy. Mặt Tuyết đỏ như cà chua nhanh chóng phủ nhận. Cậu cũng là một công tử con nhà giàu, chắc cũng biết lúc nãy chỉ là một hình thức xã giao bình thường. Với lại, Vũ ngập ngừng, trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười yêu nhã, vô hại. Cô ấy cũng đâu có nhận là bạn gái cậu. Cậu, Hào bị Vũ nói tới cứng họng, cô biết nói gì nữa. Cậu ấy nói đúng đó. Đúng lúc này Tuyết lại nói giúp Vũ, làm Hào như muốn bốc hỏa. Cậu đi theo mình, nhanh lên. Hào tức giận lớn tiếng rồi kéo Tuyết vào trong. Bỏ ra coi, Tuyết, không, Hào, Vũ thấy kịch vui cũng bèn đi theo. Một lúc sau Tuyết cũng đành cho Hào đẫn đi, cô biết ở đây toàn những người có tên tuổi trong thương trường, nếu làm lớn chuyện thì chỉ mất mặt ba cô. Hào kéo Tuyết đến chỗ nó và hắn đang đứng, nó nhìn mặt Hào như muốn giết người, cũng đoán được Hào đang ăn giấm chua, ghen. Phía sau Vũ cũng đi theo cùng, nó gặp Vũ ở đây cũng rất bất ngờ. Sao anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên nhìn Vũ, anh tới dự thay pa. Vũ thản nhiên nói, ánh mắt khẽ nhìn sang Tuyết. Hào thất nguy hiểm lập tức kéo Tuyết vào lòng, tuyên bố quyền sở hữu. Tức tối cô thoát ra nhưng cô được Tuyết thấy vậy liền cố ý dẫm lên chân Hào một cái khá mạnh. À à á, Hào la lên, Tuyết nhân cơ hội liền đẩy Hào ra. Sao cậu ác quá vậy? Hào vừa xoa chân vừa nói, Tuyết đang mang giày cao gót cô lại đạp mạnh tới như vậy. Ai bảo cậu dám ôm tôi, đáng đời. Tuyết hất mặt chẳng thèm quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, hắn và Vũ thấy Tuyết như vậy cũng cố tránh khỏi buồn cười. Bình thường, Tuyết rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nhưng chỉ khi gặp phải Hào thì giống như con mèo nhỏ biết cắn người. Cô tên gì vậy? Vũ thấy thú vị liền hỏi. Tôi tên Linh Tuyết, có thể gọi tôi là Kelly. Tuyết trả lời, Kelly cậu rất xinh đẹp, còn tôi là Thiên Vũ. Vũ nó rồi đưa tay vào áo khoác biến ra một cành hoa hồng đỏ. Tặng cậu, cảm ơn, Tuyết nhận lấy vui vẻ nói, thật không ngờ Vũ còn biết ảo thuật nữa. Cách chương.